Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604. Chương 604: Bia đá khổng lồ. Trương Thanh đang tránh né cái khác cao duy thế giới tồn tại lúc không ngừng phân liệt ra đến hàng mấy chục ngàn phân thân trải rộng ở toàn bộ thế giới bên trong. Nếu không có như vậy, hắn cũng sớm đã bị cái khác cao duy thế giới cường giả nắm lấy. Rốt cuộc hắn tiên thuật này là chí cao tiên đỉnh bí thuật. Trừ bỏ nguyên bản chí cao tiên đỉnh tiên nhân, cũng chỉ có vẫn cùng bọn họ chiến đấu hỗn độn ma thổ cùng hủy diệt trùng sao cường giả có hiểu biết. Có thể miễn cưỡng phân rõ phân thân. Thế nhưng cái khác ít có cùng chí cao tiên đỉnh chiến đấu cao duy thế giới các cường giả. Đối với này gần như có thể lấy giả đánh cháo rất nhiều phân thân. Nhưng là vẫn đã tê dần chảo. Oanh, một tia sét đùng đùng lấp lóe, đem một cái Trương Thanh đánh ra nát tan. Sau đó hắn phá nát thi thể cấp tốc hóa thành bao hàm điểm sáng màu xanh lam, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Lại là một cái phân thân. Kia cao duy thế giới cường giả nhổ một cái, cảm giác được rất thiếu kiên nhẫn. Hắn đã giết chết hơn 1000 cái Trương Thanh, nhưng toàn bộ đều là phân thân. Hơn nữa phân thân này từng cái thực lực cường hãn đến khó có thể tưởng tượng. Nếu không có quanh thân đều là ở cùng Trương Thanh đối địch cái khác cao duy thế giới tồn tại, lấy thực lực của hắn, đối mặt mười mấy cái đồng thời vây công phân thân, đều có khả năng muốn cong đuôi chạy trốn. Quả nhiên không hổ là chí cao tiên đỉnh cường giả, thực lực quá mức khủng bố rồi. Một vị khác cao duy thế giới cường giả ánh mắt dao động. Một cái lại một cái phân thân ở trong ánh mắt của hắn bị nhen lửa, hóa thành cho tàn. Nhưng bất luận bọn họ làm sao đi giết chết những phân thân này, nhưng trên thực tế đối với Trương Thanh mà nói, chỉ có điều là cần tiêu hao một điểm sức mạnh mà thôi. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tự mình hồi phục sinh chi ấn năng lực, để hắn có thể vẫn duy trì tột cùng nhất chiến lực. Có thể nói, nếu như chỉ là lấy tình huống trước mắt đến xem, Trương Thanh có thể cùng bọn họ vẫn tiếp tục đánh, đánh tới mấy ngàn năm mấy vạn năm, đều không nhất định có thể kết thúc. Nhưng trên thực tế, Trương Thanh rất rõ ràng, không nên nhìn hiện tại chính mình một người đối kháng nhiều như vậy cao duy thế giới cường giả rất châu. Nhưng rất đáng tiếc nơi này có rất nhiều người căn bản cũng không có chăm chú lên. Những này vẫn vây công Trương Thanh cao duy thế giới các cường giả, kỳ thực nội bộ chia làm mấy cái phe phái. Có chút là hàng thật đúng giá muốn giết chết Trương Thanh, lại không ăn thua cũng nhất định phải để hắn rời khỏi sàn diễn, rời đi thế giới này. Bởi vì thực lực của hắn xác thực rất mạnh, đem cường giả đào thải đều sẽ là một chuyện tốt. Thế nhưng trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có một đám người lại là vẫn ở duy trì trạng thái không muốn tiêu hao thực lực của tự thân. Mà cuối cùng còn có mặt khác một nhóm người, bọn họ lại là nghĩ đến một điểm, đó chính là Trương Thanh tại sao muốn như vậy tự đại, đảm dám một mình mặt đối với những khác hết thảy cao duy thế giới cường giả. Cho dù hắn ở trong đó xếp vào mấy cái minh hữu, cũng tuyệt đối không nên làm như thế. Như vậy rất hiển nhiên, trong này thế tất có nguyên nhân, mà có thể làm cho một tên chí cao tiên đỉnh cường giả quanh co lòng vòng diễn kịch. Hiển nhiên cũng chỉ có một khả năng, Trương Thanh có bảo vật kia manh mối. Chỉ bất quá hắn hiện tại còn vô pháp triệt để tìm tới. Bởi vậy vẫn đều ở nơi này kéo dài thời gian, tìm kiếm cơ hội thích hợp đi lấy ra bảo vật. Thế là, những này cao duy thế giới các cường giả liền không ở đồng ý đi nhằm vào Trương Thanh. Chí ít không muốn hiện tại liền đem Trương Thanh bị bức lui. Bọn họ lo lắng Trương Thanh một khi bị bách thoát đi thế giới này, hữu quan bảo vật manh mối rất có thể sẽ triệt để đoạn tuyệt. Không cần nói giết chết thiên đạo liền có thể làm cho bảo vật hiện hình, cũng không ai dám khẳng định đây chính là chân chính phương pháp. Một khi có chứa tin tức này Trương Thanh không gặp, như vậy có lẽ tất cả mọi người đều chỉ có thể không công đánh một hồi. Bởi vậy, Trương Thanh tuyệt đối không thể gặp sự cố, chí ít ở bảo vật xuất hiện trước, tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Sở dĩ ở hắn bị vô số cao duy thế giới cường giả truy kích thời điểm, đám người này thường thường sẽ cho hắn đánh yểm hộ, vì hắn thoát đi cung cấp rất nhiều trợ giúp. Dần dần, cao duy thế giới không ít người phát hiện điểm này, cũng rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng điểm này. Sở dĩ đến cuối cùng, trừ bỏ số ít mấy cái cao duy thế giới cường giả còn đang chết đuổi không ngớt, những người khác thẳng thắn đều ngừng tay đến. Phát hiện điểm này, Trương Thanh bỗng nhiên tụ tập tất cả sức mạnh, giết ngược lại hai tên truy đuổi mà đến cường giả, trực tiếp đem hai cái này cao duy thế giới ứng cử viên cho đánh trở về. Lần thứ hai đào thải hai cái, Trương Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, trong mắt hắn ánh sáng màu vàng không ngừng lóng lánh, xem chu vi các cường giả ánh mắt âm trầm, thần sắc bất định. Xuất hiện ở đây cao duy thế giới tổng cộng có hơn 60 cái, thế nhưng lúc trước chiến đấu cùng mưu tính dưới, đã có không ít cao duy thế giới liền như vậy bị knock out. Hiện tại còn để lại đến, đều là thực lực cùng năng lực cùng tồn tại gia hỏa, đều không phải người dễ đối phó chọn. Trương Thanh, một cái thân hình như cây cối trường thanh chi giới cường giả đối với hắn hô. Bảo vật tin tức đến tột cùng là cái gì? À, ta cũng không rõ lắm đây. Trương Thanh một đạo phân thân cười híp mắt nói chuyện, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Đối với điểm này, ta có thể xin thề, ta thật không rõ ràng. Tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng là biết nên làm sao xuất hiện, đúng không? Một vị khác cường giả mở miệng, âm trầm ngữ khí mang theo mạnh mẽ lực áp bách. Người ở thế giới này cháu trai đây, bọn họ đi nơi nào? Ta có thể không có cảm giác đến cái chết của hắn, cũng có thể không ở ngươi trong bàn tay trong thế giới. Dứt tiếng, cái khác một ít cao duy thế giới cường giả nhất thời cau mày. Sau đó, các loại thủ đoạn bỗng nhiên triển khai, bắt đầu tìm kiếm Trương Xưởng tung tích. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng Trương Xưởng này chính là Trương Thanh hậu chiêu phái đi tìm bảo vật người. Nói thật, này vẫn đúng là đoán sai lại đoán đúng rồi. Trương Thanh cũng không có xác thực bảo vật địa chỉ, thế nhưng làm thế giới này nhân vật chính, Trương Thanh cho rằng hiển nhiên hắn là càng có cơ hội đi thu được. Sở dĩ hắn chỉ là để Trương Xưởng tùy tiện đi một chút, ở đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, có lẽ sẽ có manh mối đến. Trên thực tế, hắn xác thực làm được rồi. Ngay ở thú quật nơi sâu xa, Trương Xưởng nhìn trước mắt bia đá khổng lồ, cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Vừa mới trước mặt hắn còn không có thứ gì, kết quả chợt gian liền theo trước mặt hắn nhô ra một cánh cửa lớn. Chờ đến đi vào cánh cửa lớn này, Trương Xưởng nhìn thấy trước mắt bia đá, liền biết những nhân vật mạnh mẽ kia nhóm chỗ tìm kiếm bảo vật, đại khái chính là tấm bia đá này bên trong đồ vật rồi. Trương Xưởng không biết tấm bia đá này bên trong đến tột cùng có cái gì. Hắn chỉ là rõ ràng, chính mình đang nhìn đến tấm bia đá này chớp mắt, gần giống như cảm ngộ đến thế gian tất cả chân lý. Thực lực của hắn chính đang bạo phát tính tăng trưởng, mỗi một giây đồng hồ liền có thể làm cho hắn càng sâu sắc lý giải chính mình chỗ tu hành đoán thể công, theo bên trong lĩnh ngộ được sức mạnh càng thêm cường đại, cường hóa tự thân hết thảy thực lực. Ra ra, ta tìm tới bảo vật rồi. Trương Xưởng cũng không có đi làm cái gì ẩn giấu xuống, để cho mình tiếp tục trở nên mạnh mẽ ý nghĩ. Tạm lại không nói tấm bia đá này đến tột cùng có thể làm cho hắn có bao nhiêu cường hóa nói không chắc, thế nhưng muốn đạt đến Trương Thanh cấp độ chỉ sợ là hoàn toàn không có cách nào làm được. Như vậy nếu liền Trương Thanh đẳng cấp đều không đạt tới, tự nhiên cũng là vô pháp cứu vớt thế giới này. Hiển nhiên sự lựa chọn của hắn chỉ có một cái, Trương Thanh giờ khắc này chính diện đối với rất nhiều cao duy thế giới cường giả nhìn chăm chú. Đột nhiên cảm nhận được Trương Xưởng đối với mình hô hoán. Hắn thế là khẽ mỉm cười, thân hình loáng một cái, lần thứ hai có mấy chục vạn phân thân trải rộng ở toàn bộ thế giới. Hắn chân thân lại là lặng lẽ lẻn vào đến Trương Xưởng bên người, đi đến bia đá trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.